hỏi hắn có về Bắc Kinh nữa hay không. Hắn nói sẽ không trở lại. Hứa Uẩn Loạn nói tới đây lắc đầu đáng tiếc. Bắc Kinh lớn như vậy, sản nghiệp lại khổng lồ như vậy, ngồi không hưởng phúc còn được chứ cần gì phải làm. Tần Chỉ Ái vẫn luôn chú ý đến những lời cô nói. Cô viết lại tiêu đề bài học, nhìn chăm chăm giáo trình, nói chuyện như không có gì đáng ngạc nhiên. Hôm nay trong phòng ăn, bữa trưa mình cũng có thấy tin tức trên TV, không ngờ lại là thật. Qua một lát, Tần Chỉ Ái lại nói thêm một câu. Mình còn thấy ngày mốt, anh ấy bay đến Thượng Hải, không biết là thật hay là giả. Thật đấy, hình như là chiều ngày mốt bay, Ngô Hạo và Lục Bán Thành cũng đưa anh ấy đi mà. Tần Chỉ Ái hơi bàng hoàng. 12 giờ rồi, mình đi ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm, ngủ ngon. Hứa Ổn Loạn hấp tấp chạy về phòng. Sau tiếng đóng cửa vang lên xong, trong phòng trở lại yên lặng. Tần Chỉ Ái ngồi trước bàn đọc sách phát ngốc một chút, nhấc bút lại tiếp tục viết tiêu đề. Viết một hồi, ngòi bút dừng, đầu ngón tay cầm bút vì dùng lực quá lớn mà trở nên trắng bệch. Chương 455. Chỉ một lúc sau, bút lại chuyển động, viết chưa được vài chữ, bút lại được đặt ở trên bàn, giáo trình bị đóng lại. Ngày hôm sau, Tần Chỉ Ái đi học cả ngày, buổi tối về đến nhà, người mệt mỏi, sau khi tắm rửa sạch sẽ, liền bò lên giường ngủ. Nửa đêm, cô bị tiếng sấm ngoài cửa sổ đánh thức. Tần Chỉ Ái đi vào nhà vệ sinh một chuyến, sau khi trở lại, cô liếc nhìn giờ trong màn hình điện thoại, 3 giờ sáng. Cách giờ bay không còn bao nhiêu thời gian nữa. Nhất thời, cơn buồn ngủ của cô hoàn toàn biến mất. Cô ngồi cứng ở trên giường một lúc, mặc đồ dài, rón rén nhẹ nhàng ra khỏi phòng ngủ, đi tới ban công, mở cửa sổ. Gió đêm có chút lạnh, nhìn chằm chằm bóng đêm, cô ngẩn ra. Đến khi Tần Chỉ Ái tỉnh lại, ngoài cửa sổ đã sáng dần. Là mùa xuân, nhưng buổi tối ở Bắc Kinh vẫn có chút lạnh, tay cô đang rất lạnh. Lúc trở lại phòng ngủ, chui vào trong chăn, lăn qua lộn lại, nằm một lúc lâu mới cảm thấy ấm lại. Sau đó, cô liền nhắm mắt, cố gắng ép bản thân mình ngủ, nhưng cũng không ngủ được. Mơ mơ màng màng, nghe thấy tiếng của Hứa Uẩn Loạn đã thức dậy, rồi lại đi ra khỏi nhà. Cũng không biết qua bao lâu, cuối cùng cô vẫn nằm trên giường, cầm điện thoại, liếc nhìn thời gian, cũng sắp đến 12 giờ trưa. Buổi chiều có tiết học, cô thầm tính toán thời gian một chút, lại gõ tin nhắn gửi cho lớp trưởng xin nghỉ. Sau đó rửa ráy, mặc quần áo, bắt taxi tới sân bay. Tần Chỉ Ái đợi ở sân bay nửa tiếng, không ngờ thật sự nhìn thấy xe của Cố Dương Sinh. Lục Bán Thành lái xe quẹo vào bãi đậu xe T2. Tần Chỉ Ái trực tiếp vào phòng chờ T2, trốn sau cây cột trong cửa soát vé khoang hạng nhất. Đứng chưa được 10 phút, cô nhìn thấy Cố Dư Sinh cầm vé máy bay đi tới. Theo sau hắn là một vài người, có Ngô Hạo, có Lục Bán Thành, còn có cả Tiểu Vương. Cố Dư Sinh đi vào lối dành cho khách ở khoang hạng nhất, hoàn thành việc kiểm soát hành lý xong mới đứng lên nói chuyện với mọi người một chút. Sau đó hắn giơ tay lên chỗ vai Lục Bán Thành và Ngô Hạo, rồi nhận laptop trong tay Tiểu Vương, đi vào qua cửa hải quan. Lục Bán Thành và Ngô Hạo thấy người đã đi vào mới tản ra. Sau khi nhìn thấy họ ra khỏi sân bay, Tần Chỉ Ái mới đi ra từ sau cột, đi vào tới khoang hạng nhất. Đúng lúc cô có thể nhìn thấy bóng lưng của Cố Dư Sinh, người đàn ông một tay cầm túi, bước đi thong dong, thận trọng từng bước đi xa khỏi tầm mắt của cô. Mãi cho đến khi cô không thể nhìn thấy hắn nữa, trong tầm mắt chỉ toàn là những người xa lạ, Tần Chỉ Ái mới khôi phục tinh thần. Cố Dư Sinh, tạm biệt. Em nghĩ mãi mãi cũng không biết ngày đó anh rời đi, ngoài những người bạn kia còn có một cô gái đang chào tạm biệt anh. Tần Chỉ Ái buông mí mắt, quay người rời đi. Cố Dư Sinh nghỉ ngơi trong phòng VIP. Đúng lúc này, không biết vì sao bỗng nhưng nhói lên một cái, tay chân run lên, ly cà phê nóng rơi xuống, trúng vào tay còn lại của hắn, nóng đến tận lòng hắn. Cả người hắn kinh ngạc đứng lên, những người xung quanh kinh ngạc trố mắt nhìn,

Hứa Uẩn Noãn bỗng nhiên tỉnh ngộ, gật đầu, sau đó liền lôi cô đến sân khấu. Không phải lúc nãy cậu muốn hát sao? Bài cậu chọn lúc nãy là bài... bài gì ấy nhỉ? Ngô Hạo đã bấm qua mất rồi, bây giờ chọn lại đi. Chương 464. Cô chọn lựa bài hát đã từng hát cho Cố Dư Sinh nghe. Đích, thứ này có độc, không thể chạm vào được. Nếu không phải hôm nay cô tình cờ được cử đi đón tiếp hắn, sợ là bài hát này vẫn sẽ bị cô chôn giấu ở nơi sâu nhất trong đáy lòng, không đào lên lại. Nhưng gặp lại như vậy khiến cho đáy lòng của cô vốn bằng phẳng giờ phút này lại quấn loạn đến rối bời. Mặc dù cả đêm cô ở cạnh Hứa Uẩn Noãn cười ha ha hi hi, nhưng lúc tình cờ thất thần trong lòng vẫn có chút khó chịu, cho nên lúc nãy lại chọn bài hát này. Nếu như hắn không tới, có thể cô sẽ hát, nhưng bây giờ hắn ở đây, có một số việc hắn vẫn không thể nào biết được, cũng nên phải cẩn thận một chút. Nghĩ tới đây, Tần Chỉ Ái vội đưa tay kéo tay của Hứa Uẩn Noãn sắp chạm đến gần điều khiển để trên bàn, nói: đột nhiên mình không muốn hát nữa, mình muốn ăn chút gì đó. Tần Chỉ Ái hơi quay đầu, nhìn thấy trên bàn có một đĩa trái cây, một đĩa vịt chiên bột, lại nói: chúng ta qua bên kia ngồi một chút đi. Dãy ghế dài rất lớn, ngoài Tần Chỉ Ái và Hứa Uẩn Noãn ngồi đó cũng không có ai khác. Tất cả mọi người đều ngồi ở ghế quay quanh một chiếc bàn vuông chơi bài, tung xúc sắc, thua thì phạt hát, rất náo nhiệt. Cố Dư Sinh nhàn nhạt đứng trước cửa sổ, đứng bên cạnh là Ngô Hạo và Lục Bán Thành, còn có một số người Tần Chỉ Ái không biết tên. Thế nhưng trước khi hắn đi Thượng Hải, hình như những người đó đã có tiễn hắn. Mấy người họ trong tay đều cầm một điếu thuốc, không biết là đang nói chuyện gì, vẻ mặt của họ rất nghiêm túc, khói thuốc lượn lờ khiến bóng hình của họ cũng trở nên mơ hồ. Ngô Hạo và một trong những người đàn ông rời đi trước, cùng ra ghế ngồi. Hình như là Ngô Hạo đi vệ sinh, sau khi quay trở lại phòng, nhìn một vòng tìm người. Tầm mắt của hắn nhìn thấy Hứa Uẩn Noãn và Tần Chỉ Ái, liền đi về phía hai người, sau đó ngồi bên cạnh Hứa Uẩn Noãn, đưa tay ôm cô vào lòng. Sao hai người lại chạy đến đây ngồi? Hứa Uẩn Noãn quay đầu, nở nụ cười ngọt ngào với Ngô Hạo. Là Tiểu Ái đói bụng, nên em mới ăn cùng cô ấy một chút. Ngô Hạo nhìn lướt qua đĩa vịt chiên bột trên tay Tần Chỉ Ái, lên tiếng: vậy để anh tìm nhân viên phục vụ hâm nóng lại cho các em. Tần Chỉ Ái ngậm vịt trong miệng, không thể trả lời, lại lắc đầu mấy cái thật mạnh với Ngô Hạo. Được rồi, muốn ăn gì thì cứ việc gọi. Ngô Hạo nói xong, điện thoại trong túi lại vang lên. Hắn lấy điện thoại, Hứa Uẩn Noãn dựa vào vai hắn, mở mắt nhìn hắn. Ai gọi vậy? Ngô Hạo nhìn chằm chằm vào màn hình, không trả lời, chỉ thấy ba chữ Tưởng Tiêm Tiêm. Hứa Uẩn Noãn hiếu kỳ nhìn màn hình điện thoại của Ngô Hạo, nhưng hắn đã nhanh chóng cúp máy, cất vào trong túi. Chắc là lại tiếp thị gì đó thôi. Hứa Uẩn Noãn cũng không nghĩ nhiều, một tiếng, lại dựa vào vai hắn, tiếp tục nói với Tần Chỉ Ái về bộ phim mà hai người đang bàn nhau. Ngô Hạo ngồi đó chơi với họ một lát, chọn lúc họ ngưng nói mà chen vào: anh đi vệ sinh một chút. Hứa Uẩn Noãn gật đầu ngồi thẳng người, rời khỏi chiếc ôm ấm áp của Ngô Hạo. Ngô Hạo sờ sờ đầu cô, đứng dậy ra khỏi phòng. Lúc đóng cửa, hắn thấy điện thoại, nhận ra cuộc gọi vẫn chưa dừng chấn động. Chương 465. Là Tưởng Tiêm Tiêm gọi tới. Một giây trước khi Ngô Hạo vừa mới rời đi, một giây sau lại có người đi về phía Tần Chỉ Ái và Hứa Uẩn Noãn. Lúc đó Hứa Uẩn Noãn đang nói nhỏ vào tai Tần Chỉ Ái: Ngô Hạo đã cầu hôn với cô ấy, ngày lễ tình nhân năm sau hai người sẽ kết hôn, nên không có ai chú ý đến người vừa đến gần. Tình yêu 9 năm cuối cùng cũng có kết thúc tốt đẹp. Tần Chỉ Ái cảm thấy hài lòng thay cho Hứa Uẩn Noãn. Trên thế giới này, Hứa Uẩn Noãn và Ngô Hạo hình như là tình cảm tốt đẹp nhất mà cô từng đã được thấy. Trong đầu cô, lúc nhìn thấy Hứa Uẩn Noãn cười khanh khách, thật sự chúc phúc cho cô ấy, nói: Uẩn Noãn, sang năm đại hôn, mình nhất định sẽ cho cậu một món quà thật lớn. Được. Hứa Uẩn Noãn không khách khí, sau đó lại giống như nghĩ đến chuyện gì rất nghiêm chỉnh: Tiểu Ái, cậu cũng không còn nhỏ nữa, lên suy nghĩ đến chuyện của mình một chút. Nói xong,